Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 568, giá trên trời 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai bình ngọc trong tay Trần Đạo Huyền, cho dù lấy thân phận của Trì Giao tiên tử, đều có chút động tâm, bởi vì nguyên liệu của đồ chơi này dù chỉ là một tia tạo hóa lực bên trong linh thạch, nhưng muốn rút những tạo hóa lực này ra, chỉ riêng linh thạch cần để tiêu hao đã đạt tới hơn 100 ức, hai bình chính là 200 ức linh thạch, mà đó còn không phải là điều quan trọng nhất. Mấu chốt nhất chính là nhất định phải có Nguyên Anh chân quân tự mình ra tay, hao phí một lượng lớn thời gian mới có thể đem những tạo hóa lực như sương mù này dung hợp thành một giọt tạo hóa lực ở dạng lỏng. Tính sơ sơ, chỉ riêng một bình tạo hóa lực trong tay Trần Đạo Huyền cần hao phí khổ công gần 100 năm của một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Giá trị này nhưng quá khủng khiếp, nếu không phải vì đại đạo pháp tắc, năm vị Nguyên Anh chân quân kia tuyệt đối không có khả năng trả giá cao như vậy. Nhưng đại đạo pháp tắc do giới yêu cấp chân tiên để lại đối với Nguyên Anh chân quân hấp dẫn quá lớn, bỏ qua gái làng này cũng sẽ không có cửa hàng nào nữa. Loại vật như tạo hóa lực này, Nguyên Anh chân quân có thể hao phí linh thạch thời gian để chậm rãi tích góp, nhưng đại đạo pháp tắc thích hợp với bọn họ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trần Đạo Huyền nắm chặt bình ngọc trong tay, trong lòng cũng dị thường kích động. Tác dụng của tạo hóa lực, Trần Đạo Huyền chỉ mới thấy được ở việc bồi dưỡng linh mạch, nhưng đó chỉ là tác dụng của một tia tạo hóa lực ẩn chứa trong linh thạch. Nhưng mà trải qua Nguyên Anh chân quân tinh luyện, tạo hóa lực dạng lỏng trong hai bình ngọc này đã hoàn toàn biến thành một loại bảo vật đoạt thiên tạo hóa khác. Nói về chức năng của nó, tẩy luyện, bất kỳ tu sĩ nào trong thiên hạ đều không thể kháng cự. Cái gọi là tẩy luyện kỳ thật có nghĩa là tạo hóa lực trong linh thạch có thể hóa mục nát thành thần kỳ, giống như cải tạo đất đai khô kiệt cứng rắn thành linh mạch. Tạo hóa lực dạng lòng cũng có loại khả năng hóa mục nát thành thần kỳ này à? Ố, chẳng qua chức năng tẩy luyện của tạo hóa lực dạng lòng càng khủng bố hơn, đó là nó có thể tẩy luyện hết thảy phàm vật linh vật thành tồn tại cao giai, cũng chính là làm cho phàm vật biến thành linh vật, làm cho linh vật đê giai biến thành linh vật cao giai, hoàn toàn không phụ cái tên tạo hóa này. Mà linh vật bao gồm thậm chí không chỉ là linh quáng, linh thực, còn bao gồm linh đan, pháp khí, linh phù mà tu sĩ thường dùng. Trên thực tế, chỗ tu sĩ thường sử dụng tạo hóa lực nhất là bản mệnh pháp khí. Nói chung, tu sĩ đến kim đan kỳ đều sẽ luyện chế pháp khí bản mệnh. Rất nhiều kim đan chân nhân cũng gọi chúng là pháp bảo bản mệnh. Theo lý thuyết, pháp khí bản mệnh chỉ thích hợp cho kim đan chân nhân. Chờ đến Nguyên Anh kỳ, khẳng định sẽ bị đào thải, bởi vì phẩm giai của pháp khí không đủ. Cứ như vậy, vốn hao hết tâm tư luyện chế pháp khí bản mệnh còn có ý nghĩa gì? Nhưng bởi vì tu sĩ Nguyên Anh có thể tinh luyện tạo hóa lực trong linh thạch, tẩy luyện pháp khí bản mệnh, làm cho nó thăng cấp phẩm giai, cho nên tu sĩ kim đan mới luyện chế pháp khí bản mệnh, mà Trần Đạo Huyền cũng đã sớm luyện chế pháp khí bản mệnh. Sau khi hắn luyện chế pháp khí bản mệnh, liền cảm nhận được loại thống khổ này, nếu từ bỏ chúng, trước không nói đến tình cảm không nỡ, hai thanh tiên kiếm Phi Tuyết cùng Thừa Ảnh đi theo hắn lâu như vậy, Trần Đạo Huyền cầm chúng nó, so với lấy phi kiếm khác, càng có thể phát huy thực lực của bản thân tốt hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác, phẩm giai của hai thanh tiên kiếm này lại không theo kịp tu vi của hắn. Vì để cho hai thanh tiên kiếm này có thể được tăng lên phẩm giai, Trần Đạo Huyền thật sự tốn không ít tâm tư. Phải biết rằng, khi hai thanh phi kiếm này vừa mới luyện chế ra, vẻn vẹn chỉ có cấp 2 thượng phẩm, hiện giờ đã là cấp 3 trung phẩm rồi. Có thể thấy được, Trần Đạo Huyền vì tăng lên phẩm giai của chúng mà phí biết bao nhiêu tâm tư. Phương thức Trần Đạo Huyền tăng lên phẩm giai của chúng, tự nhiên không phải đặt ở đan điền khí hải để ẩn dưỡng. Tuy rằng trên lý thuyết đan điền khí hải có thể chứa đựng pháp khí, cũng có thể tăng lên phẩm giai của pháp khí, nhưng thời gian đó lại lấy trăm năm để làm đơn vị. Từ khi Trần Đạo Huyền tu luyện đến nay, còn chưa tiêu phí một số lẻ của nó đâu. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền sử dụng phương thức thứ hai, một lần nữa dung nhập linh quáng mới để tăng phẩm giai của tiên kiếm. Nhưng phương thức này sẽ gặp phải một vấn đề, đó chính là trận văn của tiên kiếm đã định lại dung nhập linh quạng thạch mới, tất yếu phải dựa trên cơ sở này sáng tạo ra phương pháp luyện chế mới. Nó cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng Trần Đạo Huyền có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh vẫn có thể cưỡng ép làm được. Mặc dù như vậy, hắn cũng đã phải rất khó khăn mới làm được, bởi vì hắn phát hiện ra dựa trên cơ sở ban đầu để sáng tạo trận văn mới còn không bằng một lần nữa sáng tạo ra một loại phương pháp luyện chế tiên kiếm cao giai còn dễ dàng hơn. Tóm lại, hai loại phương thức tăng cấp pháp khí phẩm giai này đều không đáng tin cậy. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ trước kim đan kỳ rất ít khi sử dụng pháp khí bản mệnh, vì tăng phúc một chút chiến lực của pháp khí bản mệnh, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Nếu có tinh lực này, không bằng đầu nhập vào lĩnh ngộ cảnh giới đại đạo cùng với tăng lên tu vi bản thân. Như vậy chẳng phải thực lực càng tăng thêm nhanh chóng hơn sao? Cách chương